Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, Bái Sư, đạo tổ tay trái bưng lấy nhất tịnh nước bình bát, này bình bát to bằng miệng chén, bên trong có quỳ thủy chi tinh, tạo hóa vạn vật, thần thông vô lượng, tay phải cầm một long đầu quai trượng, kim quang diệu diệu. Tựa như ngũ trảo kim long, hình như có tiếng long ngâm không ngừng truyền đến. La Hầu một chỉ chán, lập tức vô lượng ma khí mãnh liệt mà ra, ma khí không ngừng tụ tập tại trên đỉnh đầu hóa thành một chín tầng tháp cao. Đây là Thiên Ma Tháp, chính là tiên thiên chí bảo. Bên trong có vô số thiên ma oan quỷ, thê thảm ai oán không ngừng bên tai. Tên thiên ma này thắp rủ xuống vô tận ma khí, bao cuốn toàn thân, phàm nhân vừa chạm vào, tức có thể hóa thành nước mủ. Dưới chân thập nhị phẩm hắc liên, sát khí cuồn cuộn, vô thiên cái địa, nhào tới trước mặt, hủy tâm thần người, người xấu đạo hạnh. Không nói vậy long đầu quai trượng cùng trời ma thắp như thế nào đánh nhau. Lại nói cái này đạo tổ bỗng nhiên toàn thân chớp động lên thiên đạo phù văn. Phù văn huyền ảo vô cùng. Phù văn hiện lên kim sắc, quang hoa vô lượng, chiếu rọi chư không. La Hầu quanh thân cũng chớp động lên mặt đạo phù văn. Kia phù văn sát khí lẫm liệt, không thể nhìn gần, cùng thiên đạo phù văn tương đối, lẫn nhau chống cự. Đúng lúc này, một trận thiên đạo uy á lao thẳng tới mà đến, lập tức đem La Hầu đè sấp hạ. La Hầu giận dữ, nhưng đạo tổ không hổ là thiên đạo tuyển đến đạo tổ, thực lực quả nhiên so La Hầu mạnh. Thừa dịp La Hầu bị thiên đạo chế trụ, nhất cử bị thương nặng La Hầu. La Hầu là không chết được, chỉ cần hồng hoang còn có nghiệp lực, La Hầu liền có thể trùng sinh. Hồng quân đại khái cũng là biết đến, La Hầu cảm giác được mình sắp phải chết, nhìn trời lập thệ ta La Hầu, lập xuống ma giới, từ đây ma đạo bất lưỡng lập, đạo tiêu ma dài, sau đó liền ngỏm củ tỏi. La Hầu hắc liên mắt thấy liền bị hồng quân lấy đi, cảnh như họa ra, cảnh như họa đối mặt với đạo tổ gần như chuẩn thánh đỉnh phong uy áp không sợ chút nào. Hồng quân mặc dù giết La Hầu, nhưng còn muốn chữa trị tại đại kiếp bên trong hư hao linh mạch sau mới có thể thành thánh. Tựa như trong đại kiếp, tam tộc có vô tận nghiệp lực. Bởi vậy cảnh như họa giết tam tộc còn có thể đến công đức. Cảnh như họa ngăn trở Long Phượng hai tổ thần tại Hồng Hoang đánh nhau, bảo vệ Hồng Hoang, bởi vậy có công đức. Tăng thêm giết nghiệp lực sâu nặng tam tộc, công đức chỉ sợ còn không nhỏ đâu. Một bộ áo lam vẫn như cũ, bá khí lộ ra ngoài, tinh xảo mặt mày, đối hồng quân ngược lại là rất khách khí. Đạo tổ, cảnh như họa một tiếng đạo tổ ngược lại là đêm hồng quân cho gọi sừng sốt, bởi vì đạo tổ cái danh xưng này không phải tùy tiện liền có thể gọi. Nhất định phải giáo hóa chúng sinh. Thiên đạo cho hồng quân tạo hóa ngọc điệp, chính là ý tứ này. Chỉ là hồng quân không nghĩ tới cảnh như họa lúc này liền cho hắn phong cái đạo tổ. Bởi vì trong hồng hoang nói ra thiên đạo liền nhớ kỹ. Cảnh như họa nói đạo tổ cái danh xưng này bị thiên đạo thừa nhận, lập tức trên trời rơi xuống công đức. Để sắp thành thánh hồng quân hiện tại thành thánh, cảnh như họa cũng dính một điểm công đức. Hồng quân minh biết mình không bao lâu liền sẽ thành thánh, nhưng bây giờ thành thánh lại là thiếu cảnh như họa nhân quả. Đạo tổ bất đắc dĩ nhìn xem nàng, ta thiếu ngươi nhất nhân quả, ngươi muốn cái gì? Cảnh như họa kinh ngạc, lúc đầu chỉ là một tiếng xưng hô, không nghĩ tới còn có cái này tác dụng. Ta muốn công đức kim liên cùng diệt thế hắc liên. Đạo tổ nhíu mày, công đức kim liên khác có duyên phận, Diệt thế Hắc Liên ngược lại là có thể cho ngươi. Cảnh Như Họa cười nhạt nói, tạ đạo tổ, diệt thế Hắc Liên tới tay. Cảnh Như Họa tâm tình không tệ. Về phần công đức Kim Liên, về sau cầm Linh Bảo cùng phương Tây hai thánh đổi chính là không đổi, vậy cũng chỉ có thể đoạn đạo tổ chấm dứt nhân quả. Nhìn một cái này tràn đầy vết rách hồng hoang đại địa, xuất ra tạo hóa ngọc điệp bắt đầu tu bổ linh mạch. Tu bổ linh mạch chuyện như vậy không phải ai cũng có thể làm, tối thiểu phải có pháp bảo cường đại. Mà lại tu bổ linh mạch kia cũng không phải tùy tiện xây một chút liền có thể xây xong. Núi này đi như thế nào hướng, nước này làm sao lưu, kia cũng là có quy định nghiêm khắc. Một khi tu sai, vậy thì không phải là chuyện gì buồn cười. Như vậy cũng tốt so một cái nguyên bản cũng tạm được linh mạch. Người tu à tu đem nó tu bi kịch, tu liền linh mạch đều không phải. Đừng nói cho ngươi công đức, thiên đạo không hạ xuống nghiệt lực thế là tốt rồi. Bởi vậy, chỉ có tạo hóa ngọc điệp, chức năng này đồng đẳng với hồng hoang máy quay phim pháp bảo, mới có thể làm đến tu bổ sơn hà dạng này tốn thời gian lại phí sức sự tình. Không có cao cấp như thế máy gian lận, Cảnh Như Họa nghĩ góp điểm công đức đều không được. Tựa hồ cái này phương Tây cằn cỗi chính là lần đại kiếp nạn này tạo thành. Bởi vì Cảnh Như Họa nhìn thấy, đạo tổ khẳng định là biết về sau sự tình, biết phương Tây hai thánh muốn phản huyền môn. Bởi vậy tu linh mạch xây xong, phương Đông liền nghỉ việc, lưu lại đáng thương phương Tây. Lần đại kiếp nạn này sau không có đạo tổ chữa trị linh mạch, chú định thổ địa cằn cỗi. Hồng Quân gặp Cảnh Như Họa một mực đi theo hắn, cũng không nói chuyện, nhưng lần này đã sửa xong linh mạch, trên trời rơi xuống công đức. Mặc dù Hồng Quân đã thành thánh, nhưng là lần này công đức cũng làm cho Hồng Quân tu vi càng thêm lợi hại. Cho nên nói a, công đức thành thánh không phải yếu nhất, chỉ là công đức quá ít, cho nên yếu. Đạo tổ không phải liền là công đức thành thánh. Đại kiếp như vậy kết thúc, Cảnh Như Họa cũng bị thiên đạo ngợi khen một chút công đức. Đương nhiên không thể cùng đạo tổ so, nhưng cũng thu hoạch không tầm thường. Hồng Quân tựa hồ bị thiên đạo cáo chi cái gì, cười tủm tỉm nói, ngươi ta có sư đồ duyên phận. Ngươi liền tạm thời vì đệ tử ta, chờ ta giảng đạo kỳ hạn, liền thu ngươi làm đồ. Cảnh Như Họa gật đầu đáp ứng. Vâng, đệ tử bái kiến sư tôn. Cảnh Như Họa rất cung kính ba gõ chín bái, lại bị hạ xuống công đức. Bởi vì Cảnh Như Họa đây là sáng tạo ra lễ nghi, đoạt nữ oa một phần công đức. Cảnh Như Họa biểu thị một chút cũng không có, không có ý tứ. Hồng Quân cười tủm tỉm nói, ta ít ngày nữa liền muốn giảng đạo, nhớ kỹ đến trong hỗn độn Tử Tiêu cung nghe giảng bài. Vâng, cung tiễn sư tôn. Cảnh Như Họa rất là lễ phép đưa tiễn Hồng Quân. Hết chương.